kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 12 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Phần 12 bao gồm từ nội dung 221 đến nội dung 240. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 221, đêm tối của tâm hồn. Chúng ta đều phải học cách cười đủ vui vẻ, có như thế toàn xã hội mới trở thành một chiếc vòng quay ngựa gỗ, một cuộc vui miệt mài. Nhưng mọi người đều mang theo bên mình một thứ bóng đêm dày đặc, thậm chí không ai ý thức được bóng đêm này. Khi bạn tham gia chiêm nghiệm thiền định, việc đầu tiên bạn cần làm là dấn thân vào bóng đêm của tâm hồn mình. Nếu bạn có thể băng qua được nó, và không quá khó khăn để băng qua được nó, thì lần đầu tiên trong đời bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những niềm vui trước đây của mình đều không thật. Niềm vui giả tạo sẽ biến mất và nhường chỗ cho nỗi buồn thật sự. Sau khi nỗi buồn thật sự này biến mất, thì niềm vui thật sự mới có thể xuất hiện. Khi đó, bạn sẽ biết được rằng niềm vui giả tạo thậm chí còn tồi tệ hơn cả nỗi buồn thật sự, bởi ít nhất trong nỗi buồn đó cũng có sự thật. Nếu bạn buồn, thực sự buồn, thì nỗi buồn đó sẽ giúp bạn thêm phong phú. Nó cho bạn sự sâu sắc, sự sáng suốt. Nó giúp bạn ý thức được cuộc sống và những giới hạn trong tâm hồn nhân loại. Khi bạn thật sự buồn, bạn có thể biết được nhiều điều mà trước đây bạn chưa hề biết đến. Bạn biết được rằng sự sống không hoàn toàn là sự sống. Trong sự sống cũng có cái sự chết. Nếu bạn thật sự muốn vui vẻ, bạn đừng giả vờ nữa, bạn đừng giả tạo nữa, bạn đừng chơi trò chơi, cố tỏ vẻ vui nữa. Khi nỗi buồn đến, bạn sẽ nhận thấy rằng màn đêm đang đến, bóng đêm này càng thêm dày đặc. Nhưng khi bóng đêm dày đặc, thì điều này có nghĩa là ánh bình minh sắp đến. Khi bạn ngừng đấu tranh, khi bạn chấp nhận được nó sẽ giúp bạn có được sự tĩnh lặng vô cùng. Dĩ nhiên, nó vẫn cứ là nỗi buồn, nhưng nó đẹp. Thậm chí, bóng đêm cũng có vẻ đẹp của riêng nó. Ai không nhận ra được vẻ đẹp của bóng đêm, thì người đó sẽ bỏ nhỡ rất nhiều điều ý nghĩa trong đời. 222. Thực phẩm. Khi một đứa bé chào đời, tình yêu đầu tiên của nó và nguồn thực phẩm đầu tiên của nó, đó là một người mẹ. Thế nên, có mối quan hệ mật thiết giữa tình yêu và thực phẩm. Thực ra, thực phẩm xuất hiện trước, rồi mới đến tình yêu. Trong ngày đầu tiên, đứa bé chưa thể hiểu tình yêu là gì. Nó hiểu được ngôn ngữ của thực phẩm, ngôn ngữ tự nhiên của tất cả mọi loài vật. Đứa trẻ được sinh ra cùng với cơn đói, thực phẩm là thứ nó cần tức thì. Sau đó, nó mới cần đến tình yêu. Tình yêu không phải là thứ cấp thiết. Người ta có thể sống cả đời mà không có tình yêu, nhưng người ta không thể sống cả đời mà không có thực phẩm. Theo thời gian, nó nhận thấy rằng, mỗi khi người mẹ tỏ vẻ yêu thương, thì người mẹ có cho nó bú một cách thoải mái trong âu yếm. Mỗi khi người mẹ tỏ ra bực bội hay lo lắng, thì người mẹ cho nó bú một cách miễn cưỡng, hoặc không cho nó bú một giọt sữa nào. Thế nên, đứa bé bắt đầu ý thức được rằng, khi người mẹ yêu thương, thì thức ăn luôn sẵn sàng, tình yêu luôn sẵn sàng. Ý thức này được đưa vào tiềm thức của nó. Khi bạn không có được tình yêu trong đời, thì bạn ăn nhiều. Thực phẩm là thứ thay thế cho tình yêu. Khi bạn chỉ có thực phẩm mà không có tình yêu, thì mọi việc trở thành đơn giản. Vì thực phẩm là thứ đã chết, nó không bao giờ sống động. Bạn có thể ăn bao nhiêu tùy thích, thực phẩm chẳng bao giờ từ chối bạn. Bạn là người kiểm soát thực phẩm, nhưng bạn không thể kiểm soát được tình yêu. Nếu bạn vui vẻ, sẽ không ăn nhiều. Một người vui tươi là một người không có sự trống trải trong lòng, nên anh ta không cần nhiều thực phẩm. Bạn hãy cố gắng sống một đời yêu thương. 223. Thượng đế của tình yêu. Các bạn hãy hiến mình cho một cái gì đó cao cả hơn mình, thượng đế của tình yêu. Câu chuyện thần thoại kể về thượng đế của tình yêu là một câu chuyện tuyệt vời. Hai người yêu nhau có thể hiến mình cho thượng đế và luôn sống trong sự tự do độc lập với nhau. Một đời sống tự do độc lập là một đời sống đẹp, nếu không, bạn chỉ là một chiếc bóng của vợ hoặc chồng mình, hoặc ngược lại. Nếu vợ hoặc chồng của bạn trở thành chiếc bóng của bạn, thì bạn sẽ không có hứng thú nữa. Có ai yêu chiếc bóng của mình? Nếu bạn trở thành chiếc bóng của vợ hoặc chồng mình, thì vợ hoặc chồng của bạn sẽ không còn hứng thú với bạn nữa. Chúng ta muốn yêu thương một con người thật sự, chứ không phải là một chiếc bóng. Bạn không cần phải trở thành chiếc bóng của người khác. Bạn luôn là chính mình. Chồng hoặc vợ bạn vẫn luôn là chính anh ta hoặc cô ta. Tôi xin phép được nhấn mạnh rằng, khi bạn hiến mình cho Thượng Đế của tình yêu, chỉ có một điều quan trọng duy nhất. Tình yêu đó luôn còn mãi. Bạn hiến mình cho tình yêu, chứ không phải là hiến mình cho vợ hoặc chồng mình. Người tình có thể thay đổi, nhưng tình yêu không thay đổi. Khi bạn đã hiểu được điều này, bạn không còn phải lo lắng về cuộc sống hôn nhân của mình nữa. 224. Hãy nâng niu. Bạn hãy nâng niu ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Chúng ta có nhiều tín ngưỡng và nghi lễ khác nhau, nhưng không có nghi lễ nào giống như nghi lễ dùng trà. Bạn hãy dùng trà với nhau và nâng niu giây phút đó. Bạn hãy nấu ăn và nâng niu giây phút đó. Bạn hãy tắm gội và nâng niu giây phút đó. Nếu bạn hỏi tôi, Thượng Đế là gì, tôi sẽ nói rằng, Thượng Đế xuất hiện với bạn tại những thời khắc bạn nâng niu từng giây từng phút trong đời mình. Một người nắm lấy tay bạn, bạn đừng bỏ nhỡ cơ hội này, vì đó là lúc Thượng Đế xuất hiện trước bạn dưới hình thức là người bạn này. Một đứa bé bước ngang qua bạn và mỉm cười. Bạn đừng bỏ nhỡ giây phút này, bạn hãy cười với đứa bé vì Thượng Đế đã mỉm cười với bạn qua đứa bé này. Bạn bước đi trên đường và một mùi hương thơm ngát từ cánh đồng xa xa thoảng đến. Bạn hãy đứng lại trong giây lát và hãy nâng niu khoảnh khắc này vì Thượng Đế đang đến với bạn qua hương thơm này. Nếu chúng ta có thể nâng niu từng giây từng phút, cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành một cuộc sống thanh khiết. Chúng ta không cần tìm đến bất kỳ một đền đài nào, vì khi ấy chúng ta đã xuất hiện trong mọi đền đài. 225. Không ngừng nhảy múa. Một ngày nào đó, nó sẽ xảy ra. Tôi có thể trông thấy nó, nhưng khi đó, nó đã ở xa tít chân trời. Lúc nào mặt trời cũng có thể mọc, nhưng chúng ta không ngừng nhảy nhót, đừng ngủ ngà ngủ gật. Một người nọ hỏi Rochi rằng, ông làm thế nào để có thể giàu có như thế? Ông trả lời, tôi luôn chờ đợi cơ hội của mình. Khi nó đến, tôi chỉ việc đưa tay ra và nắm lấy nó. Người này nói, tôi cũng chờ đợi cơ hội của mình, nhưng tôi chỉ biết được nó khi nó đã ra đi. Khi tôi sắp sửa nắm lấy nó, thì nó đã biến mất. Rochi bật cười và nói, anh phải không ngừng nhảy múa, không ngừng chờ đợi, nếu không anh sẽ bỏ nhỡ nó mất. Đó là những gì tôi đã và đang thực hiện trong cả đời mình, không ngừng nhảy múa. Cơ hội có thể đến rồi lại đi, đó không phải là điều quan trọng. Tôi không ngừng nhảy nhót, khi nó đến thì nó luôn nhận thấy rằng tôi đang nhảy múa. Khi đó nó lập tức ở lại với tôi. Nếu anh không nhảy múa mà chỉ ngồi đó và nghĩ về nó, thì nó sẽ lướt qua trước mặt anh. Thế nên, bạn hãy không ngừng nhảy múa. Một ngày nào, cơ hội sẽ tự tìm đến với bạn. Lúc đó, bạn luôn sẵn sàng đưa tay ra tóm lấy nó. 226. Bà liều thuốc cho bạn. Khi bạn chịu áp lực từ bên ngoài, bạn khó có thể tham gia việc chiêm nghiệm thiền định được. Thế nên, trước khi tham gia việc chiêm nghiệm thiền định, khoảng 15 phút, bạn hãy làm một điều gì đó để đẩy lùi áp lực này. Trong suốt 15 phút, bạn hãy ngồi tĩnh lặng và nghĩ về toàn thế giới này như một giấc mơ. Và quả thực, thế giới này chỉ là một giấc mơ. Trong giấc mơ này, không có gì là quan trọng cả. Tiếp theo, bạn hãy luôn ghi nhớ rằng, dù sớm dù muộn thì mọi việc cũng sẽ qua đi, bạn cũng sẽ ra đi. Bạn không thể ở đây mãi mãi được, nên không có gì là vĩnh cửu cả. Tiếp theo nữa, bạn chỉ là một chứng nhân. Đây chỉ là một giấc mơ, một bộ phim. Bạn hãy ghi nhớ ba điều. Thế giới này là một giấc mơ, mọi việc nhất định sẽ qua đi, bạn nhất định sẽ ra đi. Bạn hãy thư giãn trong suốt 15 phút, rồi bước vào việc chiêm nghiệm thiền định. Bạn sẽ không gặp khó khăn gì cả. 227. Làm việc tốt. Mọi người cần phải làm việc, nên họ không ngừng làm việc. Nhưng họ không nên để công việc trở thành một nỗi ám ảnh của mình. Vấn đề ở đây là, khi chúng ta còn bé, chúng ta được dạy rằng cần phải làm việc tốt, không được làm việc xấu. Hãy làm điều này và đừng làm điều nọ. Chúng ta luôn được người khác ra lệnh, hãy làm việc này và đừng làm việc nọ. Tôi không thể ra lệnh cho bạn làm bất kỳ việc gì cả. Tôi chẳng hề quan tâm đến những việc bạn thực hiện. Tôi chỉ quan tâm đến việc bạn sống như thế nào. Chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến việc sống như thế nào. Việc sống như thế nào là việc hoàn toàn khác so với việc hành động như thế nào. Việc bạn là một kỹ sư hay một bác sĩ không phải là quan trọng. Việc bạn sống như thế nào mới là quan trọng. 228. Cái chết và việc chiêm nghiệm thiền định. Khi bạn hiểu được rằng bạn có thể chết đi vào bất kỳ lúc nào, thì thế giới này, tiền bạc, của cải, địa vị, danh tiếng, mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa. Lúc này, mọi thứ đối với bạn chỉ là một giấc mơ, bạn đã là người thức tỉnh. Chỉ khi bạn hiểu được rằng bạn có thể chết đi bất kỳ lúc nào, thì bạn mới có thể tham gia việc chiêm nghiệm thiền định. Chỉ khi bạn hiểu được rằng bạn có thể chết đi bất kỳ lúc nào, bạn mới có thể vứt bỏ mọi thứ rác rưởi ra khỏi con người mình. Nếu bạn phải lên đường vào ngày mai, bạn lập tức chuẩn bị hành lý để tham gia chuyến đi vào ngày mai. Bạn lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị, bạn không còn quan tâm đến căn phòng này nữa, cuộc hành trình ngày mai là điều chắc chắn sẽ đến. Bạn không còn thời gian để quanh quẩn nữa, bạn đã hoang phí khoảng thời gian quý báu trước đây của mình. Giờ đây, bạn đừng tiếp tục làm việc xuẩn ngốc đó nữa. 229. Cái xấu nhất định phải xuất hiện. Khi bạn sống cùng người mù, bạn hãy sống như một người mù. Bạn không thể thay đổi toàn bộ thế giới này. Tôi biết rằng nạn quan liêu vẫn còn tồn tại, nhưng nó tồn tại vì mọi người hoàn toàn vô trách nhiệm. Không có cách nào để ngay lập tức tẩy trừ hoàn toàn nạn quan liêu này. Nạn quan liêu là một tệ nạn nhất định phải xảy ra. Chúng ta phải học cách sống cùng những người không được tỉnh táo, những người đang ngủ gà ngủ gật. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy bực bội, nhưng bạn không thể làm gì để tác động đến nó. Xét cho cùng, việc duy nhất bạn có thể làm là bạn không tỏ vẻ quan liêu đối với bất kỳ ai. Bạn có vợ, có chồng, có con, và điều duy nhất bạn có thể làm là không bao giờ tỏ vẻ quan liêu với họ. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Nhưng bạn phải sống trong một xã hội và phải chấp nhận những quy luật của xã hội. Thế nên, bạn đừng chỉ trích, bạn hãy cố tìm hiểu. Có nhiều tệ nạn nhất định phải xảy ra. Vấn đề ở đây không phải là nó đúng hay sai, bạn không có quyền chọn lựa nó nhất định phải xuất hiện. Cái xấu nhất định phải xuất hiện, bạn chỉ có quyền lựa chọn giữa cái xấu ít và cái xấu nhiều mà thôi. 230. Sự sống và sự chết. Việc chiêm nghiệm thiền định về sự sống và sự chết có thể giúp bạn hiểu được rất nhiều điều. Ban đêm, trước khi bạn đi ngủ, bạn hãy chiêm nghiệm về sự chết khoảng 15 phút. Bạn hãy nằm xuống và thả lỏng người. Bạn hãy hình dung rằng bạn không thể cử động được chân tay nữa vì bạn đã chết. Bạn hãy hình dung bạn đã thoát ra khỏi thể xác của mình. Bạn hãy làm việc này mỗi đêm 15 phút trong suốt một tuần lễ. Vào sáng sớm, khi bạn cảm thấy mình đã thức, bạn đừng mở mắt, hãy chiêm nghiệm về sự sống. Bạn hãy hình dung rằng bạn đang hoàn toàn tỉnh táo và sống động, rằng sự sống đã trở lại với bạn và toàn cơ thể bạn đã lấy lại được sinh lực của nó. Bạn bắt đầu cử động ngay trên giường, với đôi mắt nhắm nghiền, bạn hít thở thật sâu. Bạn bắt đầu cảm thấy hưng phấn vô cùng. Sau khoảng 15 phút thì bạn bật dậy. Việc chiêm nghiệm thiền định về sự sống và sự chết có thể giúp bạn hiểu được rất nhiều điều. sachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. 231. Lối đi tắt. Có một điều bạn phải ghi nhớ về việc chiêm nghiệm thiền định. Nó là một chuyến đi dài và không hề có lối đi tắt. Nếu ai đó nói với bạn rằng có một lối đi tắt thì họ đang lừa gạt bạn. Việc chiêm nghiệm thiền định là một chuyến đi dài vì việc thay đổi chỉ có thể diễn ra chậm chậm. Sau nhiều kiếp sống của thói quen, suy nghĩ, ham muốn, khao khát và cấu trúc tâm hồn, qua thiền định, bạn phải vứt bỏ những thứ này. Thực ra, điều này gần như là không thể, nhưng nó thật sự có thể. Việc chiêm nghiệm thiền định không phải là một bông hoa có thể nở rộ sau vài tuần. Nó là một cây đại thụ, nó phải có thời gian để bén rễ. 232. Đôi chân trần. Ai sống giữa trời và đất đều phải cảm nhận được cả trời và đất. Thỉnh thoảng, bạn hãy đứng trên mặt đất với đôi chân trần. Bạn cảm nhận sự mát mẻ của nó, sự mềm mại của nó, sự ấm áp của nó. Bạn cảm nhận được nó và bạn để nó len lỏi vào tâm hồn mình. Bạn hãy gắn mình với mặt đất. Lão Tử từng nói với các học trò của mình, nếu các người không hít thở bằng đôi chân của mình, thì ngươi không phải là học trò của ta. Hít thở bằng đôi chân, ông ta hoàn toàn nói đúng. Khi bạn hít thở bằng đôi chân của mình, bạn cảm nhận được những điều mà không ai có thể dạy bạn. Chỉ khi bạn có thể hít thở bằng đôi chân của mình, thì bạn mới được trọn vẹn. Ai sống giữa trời và đất, đều phải cảm nhận được cả trời và đất. 233. Tâm hồn cũ kỹ. Nếu bạn nghe theo sở thích của mình, có nghĩa là bạn nghe theo tâm hồn cũ kỹ của mình. Người ta phải đi ngược lại với sự thích của mình mới trưởng thành được. Sự trưởng thành không diễn ra suôn sẻ như người ta thường nghĩ. Nó là một quá trình chông gai. Chông gai lớn nhất là bạn phải đi ngược lại với sở thích và không thích của mình. Nhưng ai là người không ngừng nói, tôi thích cái này và tôi không thích cái kia. Đó là tâm hồn cũ kỹ của bạn, không phải là bạn. Nếu bạn cho phép tâm hồn cũ kỹ của bạn quản lý bạn, bạn không bao giờ có thể thay đổi được. Tâm hồn cũ kỹ của bạn sẽ luôn bảo bạn rằng hãy đi theo lối đi cũ, hãy đi theo lối mòn vì nó thích thế. Chúng ta phải thoát ra khỏi nó. Đôi khi chúng ta phải đi ngược lại với sự thích và không thích của mình. Việc thay đổi lối sống cũ kỹ là việc vô cùng khó khăn, cũng giống như khi bạn học một kỹ năng mới vậy. Bạn biết rõ kỹ năng cũ và mọi việc diễn ra dễ dàng. Khi bạn học một kỹ năng mới, mọi việc trở nên vô cùng khó khăn. Đây không chỉ là việc học một kỹ năng mới, thực ra chúng ta phải học lối sống mới. Cái xưa cũ phải chết đi thì cái mới mẻ được sinh ra. Cái xưa cũ phải đi để cái mới mẻ xuất hiện. Nếu bạn không ngừng bám chặt vào cái xưa cũ, cũng không còn không gian để cái mới mẻ xuất hiện. 234. Lý tưởng. Khi người ta được dạy về những lý tưởng, người ta luôn cảm thấy mình nhỏ nhoi, hèn hạ và tội lỗi vì những lý tưởng đó không ai có thể thực hiện được chúng. Khi bạn hướng về lý tưởng, bạn luôn luôn thất bại vì lý tưởng là điều không thể. Người ta gọi lý tưởng là phi thường. Thực ra nó tầm thường. Nó là sự tự hành hạ chính mình. Lý tưởng tạo ra rắc rối cho bạn, nên bạn vứt ngay mọi lý tưởng và trở về với thực tại. Bạn hãy là người thực tế. Khi bạn là người thực tế, mọi việc trở nên đẹp đẽ và hoàn hảo. Khi bạn không thể mang bên mình bất kỳ một lý tưởng nào, mọi việc trở nên hoàn hảo. Vì khi đó, bạn không có gì để so sánh, nhận định, phán xét, chỉ trích. Nhưng trong suốt nhiều thế kỷ qua, nhân loại vẫn không ngừng so sánh, nhận định, phán xét và chỉ trích. 235. Niềm mong đợi. Nếu bạn không có một ý tưởng nào về những gì nên xảy ra, mọi việc sẽ xảy ra. Những người luôn mang theo mình những khao khát to lớn sẽ không bao giờ có thể hài lòng. Bởi những gì xảy ra đều quá nhỏ bé so với những khao khát của họ. Bạn không thể cảm thấy hài lòng, nên hầu hết những gì lẽ ra đã xảy ra lại không thể xảy ra. Bạn bị mắc kẹt trong chiếc vòng luẩn quẩn này. Bạn khao khát nhiều, vì khao khát nhiều nên bạn không thể cảm thấy hài lòng. Tất cả những gì xảy ra đều không đáng để bạn ghi nhận. Bạn chẳng cần quan tâm đến nó, vì nó quá nhỏ bé so với khao khát của bạn. Bạn rối trí, bạn nản lòng, bạn gục ngã. Nếu bạn không có một ý tưởng nào về những gì nên xảy ra, mọi việc sẽ xảy ra. Nếu bạn mong sẽ nhặt được 1.000 đô la khi bạn xuống phố, sự thật là bạn chỉ nhặt được 10 đô la. Bạn sẽ nói rằng, mình sẽ làm cái quái gì đây? Nếu bạn không mong 1.000 đô la, thì 10 đô la đã là quá tốt. Nếu bạn cảm thấy hài lòng với mức 10 đô la này, thì từ 10 đô la này, bạn có thể biến nó thành 1 triệu đô la. 236. Nghe và lắng nghe. Nếu bạn có thể học được nghệ thuật lắng nghe, điều đó có nghĩa là bạn đã học được bí quyết lớn nhất của việc chiêm nghiệm thiền định. Nghe là một việc, lắng nghe lại là việc khác. Bạn nghe bởi vì bạn có đôi tai. Đây là một hiện tượng của thể chất. Việc lắng nghe lại là một hiện tượng tâm linh. Bạn lắng nghe khi bạn có sự lưu tâm, khi tâm hồn bạn hòa hợp cùng đôi tai của bạn. Bạn hãy lắng nghe tiếng chim hót, tiếng gió thổi trên ngọn cây, tiếng nước chảy dưới dòng suối, tiếng còi tàu xa xa. Bạn hãy lắng nghe mà không đưa ra bất kỳ một nhận định nào về những gì mình nghe được. Đừng nhận định. Khi bạn nhận định thì bạn không thể lắng nghe. Một người thật sự lưu tâm là một người không mang theo bên mình bất kỳ một sự so sánh, nhận định hay một kết luận nào. Cuộc sống là một sự liên tiến, không có gì dừng lại cả. Chỉ có kẻ ngốc mới đưa ra kết luận. Người khôn ngoan luôn dè dặt mỗi khi đưa ra bất kỳ một kết luận nào. Bạn hãy lắng nghe mà không đưa ra bất kỳ một kết luận nào. Chỉ lắng nghe mà thôi, tỉnh táo, yên lặng, tiếp thu, hòa mình cùng những gì mình lắng nghe được. Bạn sẽ phải ngạc nhiên. Một hôm nọ, bạn đang lắng nghe, thì đột nhiên mọi âm thanh, mọi tiếng ồn ào đều biến mất. Sự tĩnh lặng xuất hiện. Sự tĩnh lặng thực sự chỉ xuất hiện qua tiếng ồn ào. 237. Kẻ dòm ngó. Mọi người đã trở nên hoàn toàn thụ động. Bạn nghe nhạc, bạn đọc sách, bạn xem phim. Bạn không bao giờ là người tham dự. Bạn chỉ là người xem, người thưởng ngoạn. Toàn nhân loại là những người thưởng ngoạn. Khi bạn ân ái, thì cứ như thể đó là người khác đang ân ái, và bạn chỉ là người xem. Đó là những gì đang thật sự diễn ra. Toàn nhân loại đã trở thành những kẻ dòm ngó. Một người nào đó đang làm một việc gì đó, và bạn đang đứng dòm ngó. Dĩ nhiên, bạn là người ngoài cuộc, nên bạn chẳng liên quan gì, bạn chẳng hề gặp nguy hiểm gì. Nhưng làm sao bạn có thể hiểu được tình yêu qua việc quan sát người khác yêu thương? Tôi nhận thấy rằng mọi người đã trở thành những kẻ dòm ngó thật sự, đến mức khi họ ân ái thì họ vẫn cứ là những kẻ dòm ngó. Họ ân ái ngay dưới ánh đèn sáng chói, mọi bóng đèn đều được thắp sáng, những tấm gương sáng được lắp đặt quanh phòng, và họ có thể quan sát hình ảnh của chính họ đang ân ái. Lại có những người lắp đặt máy quay phim trong phòng để quay lại cảnh họ ân ái, rồi sau đó họ xem lại hình ảnh của mình khi đang ân ái. Chúng ta phải ngừng ngay việc này lại, chúng ta phải tự mình tham gia, chúng ta phải là người tham gia, đừng là người quan sát. Bạn hãy là người tham gia, bạn sẽ nhận thấy rằng một nguồn sinh lực mới xuất hiện trong bạn. 238. Hơi thở. Hơi thở là sự sống, nhưng người ta đã quên mất điều đó, họ chẳng hề quan tâm gì đến nó. Mọi người đều hít thở một cách sai lạc, bởi toàn xã hội được đặt trên nền tảng là những điều kiện, khái niệm, thái độ sai lạc. Ví dụ, một đứa trẻ đang khóc, người mẹ nói rằng nó không được khóc nữa. Đứa bé sẽ làm gì? Nó sẽ cố kìm hơi thở lại, vì đó là cách duy nhất để nó ngừng khóc. Nếu bạn kìm hơi thở lại, thì mọi việc đều ngừng lại. Bạn không thể khóc, cũng chẳng thể cười. Theo thời gian, mọi việc trở thành cứng nhắc. Đừng tức giận, đừng khóc, đừng làm điều này, đừng làm việc đó. Đứa bé biết được rằng, nếu nó hít thở cạn, thì nó có thể kiểm soát được chính mình. Nếu nó hít thở thoải mái, thì nó khó có thể tự kiểm soát được chính mình. Nó tự kiểm chế hơi thở của nó tự làm tê liệt chính nó. 239. Tham công tiếc việc. Công việc không có gì xấu, nhưng đừng để mình trở thành kẻ nghiện công việc. Nhiều người tự biến mình thành kẻ nghiện công việc, đến nỗi họ quên đi cả chính bản thân mình, giống như kẻ nghiện rượu vậy. Chúng ta phải lưu ý đến tỷ lệ làm việc và nghỉ ngơi của mình, chỉ khi đó chúng ta mới có thể thật sự tự do. Có hai loại người khác nhau, một người quá lười biếng lao động, một người lại quá siêng năng. Cả hai đều là tù nhân, họ chẳng bao giờ được tự do cả. Tôi không phản đối công việc, tôi không phản đối bất kỳ việc gì cả, nhưng tôi cho rằng chúng ta không nên nghiện bất kỳ một thứ gì, nếu không chúng ta sẽ trở nên vô cùng bối rối. Khi công việc trở thành một nỗi ám ảnh trong bạn, bạn trở thành một người bị quỷ ám. 240. Tình yêu và sự tự do. Đây là toàn bộ vấn đề của nhân loại, tình yêu và sự tự do. Hai thứ này là hai thứ quan trọng nhất trong ngôn ngữ của loài người. Nếu bạn phải lựa chọn trong hai thứ này, rõ ràng bạn sẽ chọn tình yêu, bỏ sự tự do. Nhưng khi đó, bạn sẽ bị ám ảnh bởi sự tự do, và nó sẽ hủy hoại tình yêu của bạn. Khi đó, tình yêu của bạn dường như là yếu tố khiến bạn không có được sự tự do, đối nghịch với sự tự do, tương phản với sự tự do. Làm sao chúng ta có thể từ bỏ sự tự do được? Nó không thể bị bỏ rơi, ngay cả khi vì tình yêu. Bạn sẽ chán ngán tình yêu này và bắt đầu đi tìm kiếm một cái gì đó khác hơn. Một ngày nào đó, bạn sẽ bỏ rơi tình yêu và lên đường tìm kiếm sự tự do. Nhưng nếu có sự tự do mà không có tình yêu, thì làm sao người ta có thể sống được? Tình yêu là một yếu tố thiết yếu. Việc yêu thương và được yêu thương luôn cần thiết, giống như hơi thở của tâm hồn. Thể xác không thể tồn tại mà không có hơi thở. Tâm hồn không thể tồn tại mà không có tình yêu. Đây là lý do tại sao người ta trở thành những con lắc đu đưa đu lại. Tình yêu sang sự tự do, từ sự tự do sang tình yêu. Chúng ta gọi đây là vòng xoay của cuộc đời. Nó không ngừng chuyển động. Sự giải thoát trước vòng xoay xoay này chỉ xuất hiện khi người ta đạt được cả hai thứ này, tình yêu và sự tự do. Bạn đừng chọn một trong hai thứ này, bạn hãy chọn lấy cả hai. Bạn hãy vận động trong tình yêu mà vẫn luôn được tự do. Bạn phải luôn tự do, nhưng đừng để sự tự do của mình trở thành yếu tố đối nghịch với tình yêu. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng